Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1743, chương 1745, bằng thực lực kêu thi dùng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm nhìn về phía Linh Cơ, hơi híp mắt lại. Đây chính là ngươi nói nha. Ta nếu có thể làm xong 100 đạo đề, hơn nữa toàn bộ đều là chính xác, ngươi liền đem đầu véo đi xuống cho ta chơi đùa. Linh Cơ thẳng tắp eo, trước ngực run lên, mặt đầy không sợ đạo. Ta Linh Cơ nói được là làm được, hoàn toàn không thể nào sự tình. Ta Linh Cơ chẳng lẽ còn biết sợ? Có thể vạn nhất ngươi không thể làm được 100 đạo đề hoàn toàn đúng đây. Linh Cơ lại âm chắc chắc cười nói, nếu là ngươi thua không tổn thất, cái này đổ ước thì không được lập nha. Được, ta cũng sẽ trả giá thật lớn. An Lâm gật gật đầu nói, nếu là 100 đạo đề không phải là hoàn toàn đúng, như vậy Huyết Manh Manh liền đem đầu véo đi xuống cho ngươi chơi đùa. Huyết Manh Manh ngoặc kép chấm hỏi. Linh Cơ kinh hãi, trên đời vẫn còn có như thế người vô liêm sỉ như thế sao? Bất quá nhìn kỹ một chút, Huyết Manh Manh khô lâu đầu xác thực thật đáng yêu. Linh Cơ thật đúng là muốn biết, ở trong tay vuốt vuốt một chút. Vì vậy đón nhận cái này đổ ước, Huyết Manh Manh vì đầu không bị véo đi xuống, thần sắc càng nghiêm túc. Thứ nhất chọn B, đề thứ hai chọn C, thứ ba đề chọn C, thứ tư đề chọn A, thứ năm đề chọn C. Huyết Manh Manh nói ra từng cái câu trả lời. An Lâm dùng hồn lực ngưng tụ bài thi bút, ở phiến đá đen cắn câu chọn câu trả lời. Linh Cơ có chút không bình tĩnh, nàng biết làm tiền tám đề, mà Huyết Manh Manh nói tiền tám đề, câu trả lời cùng với nàng lấy được câu trả lời lại giống nhau như đúc. Không thể nào, làm sao có thể, cái này không thể nào a. Linh Cơ nhìn bài thi như bay An Lâm, không ngừng lắc đầu, không chỉ có thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Bỗng nhiên, trái tim của nàng đầu lại dâng lên nổi lên bị An Lâm chi phối sợ hãi. Loại cảm giác đó là quen thuộc như vậy. Không chỉ có Tư Thanh Thú chế tài hắn không được, bây giờ liền Linh Tổ cũng không cách nào chế tài hắn sao? Không, đề mục càng đi về phía sau càng khó, phía sau nhất định sẽ bị lỗi. Rất nhanh, An Lâm ngay tại Huyết Manh Manh dưới sự chỉ đạo, hoàn thành toàn bộ đề mục. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, vô luận là Linh Cơ, hay lại là Huyết Manh Manh, hoặc là An Lâm, đều chết nhìn chòng chọc phiến đá đen. Ông, phiến đá đen đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, mấy cái hồng sắc chữ to xuất hiện ở trên bảng đen. Chúc mừng thí luyện giả. Câu trả lời toàn bộ chính xác. Có hay không lập tức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Phiến đá đen bên trên thả ra khổng lồ thâm thúy hồn lực khí tức. Chứng minh này xác thực Linh Tổ lực lượng. Cái này cũng đúng là Linh Tổ làm ra chân thực quyết định. Ha ha ha, thật hoàn toàn đúng rồi hả? Huyết Manh Manh, ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta thật là rất cảm tạ ngươi. An Lâm hưng phấn ôm bên người huyết sắc trong suốt khô lâu nhân, lớn tiếng ca ngợi đến. Chủ nhân thật muốn cảm tạ ta, liền cho ta mấy giọt mỹ vị huyết dịch đi. Huyết Manh Manh tạp ba đến miệng, mặt lộ khát vọng đạo, cái yêu cầu này có thể có. An Lâm lúc này cắt tay máu tươi, Huyết Manh Manh một quyền thỏa mãn. Ở một bên Linh Cơ, ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng nàng vẫn còn ở nhắc đi nhắc lại. Không thể nào a, điều này sao có thể chứ? Linh Tổ đề mục, làm sao có thể tại làm sao trong thời gian ngắn bị phá giải? Huyết Manh Manh mở miệng nói, cái này có gì thật kỳ quái, phiến đá đen bên trên những thứ này đề mục trên căn bản Linh Tổ cũng theo ta tham khảo quá. Hắn thí nghiệm ta phần lớn cũng có tham dự, có thể cởi ra những thứ này đề mục không phải là bình thường sự tình sao? Không thể nào, ngoại trừ huyết tổ, ta chủ nhân căn bản sẽ không cùng những sinh linh khác đi sâu vào trao đổi các hạng thí nghiệm. Vừa nói, linh cơ đột nhiên đồng tử co rụt lại, như là nhớ ra cái gì đó. Trương Khai cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy kinh hãi nhìn huyết manh manh. Chẳng lẽ, ngươi là, không, ta không phải là huyết tổ, ta là huyết manh manh. Linh cơ hết ý kiến, nàng còn giống như không nói cái này huyết khô lâu là ai chứ. Được rồi, xem ở ngươi bị đả kích được đáng thương như thế phân thượng. Liền giải thích với ngươi một chút đi. Huyết manh manh là do huyết tổ di thể thành tinh sau biến thành. Ủng có một bộ phận huyết tổ lực lượng cùng với trí nhớ. An Lâm mở miệng giải thích, linh cơ gần trong lòng sử có chút suy đoán, nhưng giờ phút này nàng vẫn bị chấn kinh đến u tai hoa mắt. Thật là huyết tổ, nó lại thật là huyết tổ, huyết manh manh là huyết tổ, hết thảy các thứ này liền cũng giải thích thông. Không trách khô lâu nhân lại nói hắn là huyết tổ bạn tốt. Không trách khô lâu nhân sẽ đem tất cả đề mục lấy không tưởng tượng nổi tốc độ giải đáp đi ra. Linh cơ càng muốn thì càng xấu hổ đến đỏ mặt. Nàng lúc ấy ở ngay trước huyết tổ mặt, thổi phồng huyết tổ, sau đó chê bai trước mắt huyết manh manh. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không đất dung thân. Ai lại thua ở An Lâm rồi. Bất quá ai có thể nghĩ tới năm đó phong độ kiêu nam tử. Bây giờ lại biến thành một cái kỳ kỳ quái quái khô lâu người đâu. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lặp lại một lần, ta là huyết manh manh. Không phải là trong mắt ngươi cái kia huyết tổ. Huyết manh manh cảm giác mình bị kỳ thị. Tức giận nói, linh cơ, nga, một tiếng. Hiển nhiên là không tin. Đúng rồi. Linh cơ, ngươi còn nhớ trước đổ ước sao? An Lâm cười hắc hắc đạo. Linh cơ thân thể mềm mại run lên. Trong mắt trong nháy mắt liền bao hàm hơi nước rồi. Nàng đánh cuộc thua rồi. Tiếp theo nàng phải đem đầu véo đi xuống cho An Lâm chơi đùa. Ngươi, đây không tính là số. Ngươi đây rõ ràng không phải là dựa vào thực lực của chính mình làm được. Ngươi đây là tìm người thi dùm. Đây là ăn gian, linh cơ liều chết ngoan cố kháng cự, linh tổ cũng thừa nhận ta thành tích, An Lâm chỉ phiến đá đen hơn mấy cái hồng sắc chữ to. Tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi so với linh tổ còn quyền uy, chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt qua chức phận? Không, linh cơ tâm thần câu chiến, không ngừng lắc đầu, hiển nhiên bị bạo kích, tôn trọng linh tổ lựa chọn. Là nàng phải nhất định làm việc, nếu không thì là đối linh tổ đại bất kính. Nàng không thể chịu đựng loại này chỉ trích. An Lâm là ta chủ nhân, thực lực của ta chính là chủ nhân thực lực. Ta làm được đề, chính là ta chủ nhân làm được đề. Huyết manh manh giống vậy mở miệng nói, bảo kích linh cơ nhân hai. Hai tay An Lâm chống nạnh, lý trực khí tráng nói. Ta bằng bản lĩnh kêu thi dùm, ngươi có bản lãnh cũng kêu một cái huyết tổ tới thi dùm a. Ngươi được không? Bảo kích linh cơ nhân ba, linh cơ rãnh máu đã không? Rơi lệ đầy mặt, được, véo liền véo, cho ngươi chơi một đủ. Linh cơ mắt ứa lệ, mặt có làm nhục vẻ, lấy tay làm đao, hướng thẳng đến cổ chém tới, đem trắng nõn cổ áp đặt mở. Nắm, linh cơ sách chính mình linh thể đầu. Oán hận nói, An Lâm nhận lấy linh thể đầu. Bưng linh cơ đầu, vào tay nhiệt độ lạnh. Kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt, lành lạnh làm trơn. Còn có linh dịch nước mắt đọng trên mặt. Hắn không nhịn được nhéo một cái linh cơ gương mặt. Mềm nhũn, vô cùng mịn màng. Linh thể biến thành thật thể sau. Cảm giác vẫn đủ không tệ. So với quả đông lạnh còn có thật cảm. Linh cơ mặt đầy làm nhục, nước mắt không ngừng được. Ngay tại nàng cho là một mực, nếu như vậy bị An Lâm đùa bỡn thời điểm, lại phát hiện mình đầu lần nữa bị theo như hồi trên cổ. Một cái ấm áp bàn tay chụp vỗ đầu nàng, trước mặt dung mạo chàng trai tuấn tú, xoa xoa linh cơ đầu, ôn nhu cười nói, được rồi, chơi đã, bây giờ vật quy nguyên chủ. Ế, linh cơ vốn tưởng rằng nàng sẽ một cái bị An Lâm đùa bỡn, lại không nghĩ rằng An Lâm thật không ngờ nhanh, liền đem đầu trả lại cho nàng rồi. Nhìn dáng dấp thật giống như chỉ là tượng trưng bóp một cái, cho nàng một cái hạ bậc thang mà thôi. Trong lòng linh cơ bỗng nhiên thêm mấy phần xúc động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.